Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 209, chồng tôi chỉ là một tên ốm yếu thôi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể cắn mạnh vào yết hầu Bùi Phượng Chi. Xé xuống một miếng thịt, ai ngờ, người đàn ông lại dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe cảnh cáo bên tai cô. Nếu không, anh sẽ hôn em. Nghe vậy, Diệp Ninh Uyển không những không đỏ mặt, mà còn tức đến mức hai mắt đỏ hoe. Đáng tiếc hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Tức C-H-E-T mất. Nghe thấy tiếng thở dồn dập của Diệp Ninh Uyển bên tai, Bùi Phượng Chi khẽ cười một tiếng, còn muốn nói gì đó, nhưng ngoài cửa lại vang lên giọng nói dè dặt của vệ sĩ. Tiên sinh, anh có sao không? Hôm nay có một tên trộm lẻn vào trang viên. Lệ tiên sinh phái chúng tôi đến xác nhận sự an toàn của anh. Dường như Bùi Phượng Chi có chút không vui vì bị người ngoài cửa làm phiền hứng thú. Anh quát lớn ra ngoài. Cút đi, đừng làm phiền tôi ngủ. Một tiếng quát lớn khiến bên ngoài im lặng một lúc. Sau đó lại là tiếng thì thầm khe khẽ. Rất nhanh, giọng nói áy náy của vệ sĩ lại vang lên. Xin lỗi, đã làm phiền anh nghỉ ngơi. Chúng tôi xin phép, người vệ sĩ đi cùng còn có chút do dự. Sao lại đi như vậy chứ? Rõ ràng trong phòng anh ta có tiếng động lạ. Hay là chúng ta vào xem thử? Nếu cậu muốn C, H, E, T thì tự mình vào đi. Vị này mà chúng ta có thể tùy tiện đắc tội sao? Ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân hỗn loạn. Hiển nhiên là người vệ sĩ vừa đưa ra ý kiến phản đối đã bị đồng bọn hợp sức kéo đi. Nghe thấy mấy người kia đi xa, Diệp Ninh Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngẩng đầu lên lại bắt gặp đôi mắt phượng đen láy đang mỉm cười của người đàn ông. Vừa trêu chọc vừa mang theo chút tà khí, khiến Diệp Ninh Uyển mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc không nói nên lời. Nhưng cô không kịp suy nghĩ nhiều, đã đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra. Buông tôi ra, hôm nay, nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành. Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, trời sẽ sáng mất. Bùi Phượng Chi khẽ cười một tiếng, nắm ngược lấy tay đang vùng vẫy của Diệp Ninh Uyển, đan hai tay cô lại, giơ lên cao, em đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Nghe vậy, Diệp Ninh Uyển cười lạnh một tiếng, phản bác, tôi bảo anh cứu tôi sao? Bớt tự mình đa tình đi, nhìn tiểu yêu tinh qua cầu rút ván, dùng xong rồi vứt bỏ trước mắt này. Bùi Phượng Chi cũng không tức giận, chỉ cười hỏi ngược lại. Vậy anh gọi bọn họ quay lại nhé. Diệp Ninh Uyển tức đến nghẹn lời, hung hăng trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi. Theo bản năng đưa tay sờ soạng con đê, a, o găm trên người. Nhưng lại phát hiện con đê, a, o găm của mình đã bị Bùi Phượng Chi tịch thu. Cô nghiến răng nghiến lợi, dùng sức dẫm lên mũi giày Bùi Phượng Chi. Còn dùng mũi giày cọ cọ, anh dám? Bùi Phượng Chi không hề để ý đến bàn chân đang dẫm lên mũi giày mình của Diệp Ninh Uyển. Một tay anh bẻ ngược hai tay cô ra sau lưng, tay kia dễ dàng ôm lấy eo cô. Cô vợ nhỏ của anh rất nhẹ, anh chỉ cần kéo nhẹ một cái, người kia đã dính chặt vào lòng anh. Tuy hai chân vẫn không ăn phận đá lung tung, nhưng căn bản không phải đối thủ của Bùi Phượng Chi cao lớn. Lúc bị Bùi Phượng Chi đè trên chiếc giường lớn 2m4 kia, Diệp Ninh Uyển hoàn toàn ngây người. Cả đời này cô chưa từng gặp phải thất bại thảm hại như vậy. Cách chương.